Chương 316, trở về sổ sổ si hệ thì. Trở lại hiện thế, hù hệ cổ mà Ấn Độ sự tình coi như là triệt để tấm màn rơi xuống nốt thuốc cái này tiểu quỷ đầu sau khi tỉnh lại, vậy khẳng định là rất không đứng đắn lại dùng sức làm ở Mỹ, kêu khóc phải đi về, bất quá ở yêu nguyệt gậy to thêm cây cải củ chính sách dưới, cái này tiểu gia hỏa rất nhanh thì yên tĩnh lại gậy to, dĩ nhiên chính là đó. Khuất phục ở tại yêu nguyệt uy quyền phía dưới kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là nột thừa phát hiện cái này hiện thế so với hù hệ cổ mẩn đầu có ý tứ rất nhiều thật. Nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua mới mẻ đồ đạc, làm cho cái này tiểu gia hỏa căn bản cũng không có thời gian cùng tâm tư đi muốn khác. Bộ y phu cờ tạ ơn bọn họ sớm đã bị vô tình quên mất yêu nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tiểu quỷ này vẫn nháo phải trở về nói, hắn thật đúng là được đau đầu đây biết thời biết thế. Yêu Nguyệt trực tiếp đem nốt thuộc cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh ném cho hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, lúc đầu dự định dẫn nàng trở về sau sổ si hệ ti, hiện tại xem ra đặt ở hiện thế hẳn là càng thêm thích hợp, hơn nữa hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ còn có thể nghiên cứu một chút nốt thuộc tổn hại mặt nạ có cái gì không phục hồi như cũ đích phương pháp xử lý, nếu như nốt thuộc có thể khôi phục bình thường, đây tuyệt đối là một đại chiến lược cứ như vậy, nốt thuộc sự tình xem như là giải quyết rồi. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ coi như là không muốn cũng phải nguyên ý, ngược lại hắn cái này người vũ em là đương định trên thực tế đối với chiếu cố nợ thừa ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ còn thật không có gì không muốn, hào trì ổ củ là hắn khai phá. Ra, mà ạ dặn cả có thể nói là hào trì ổ củ kết quả, hiện tại có nợ thừa cái này không thể tốt hơn vật thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, nói không chừng có thể nhòm ngó một ít hào trì ổ củ bí mật nếu như vậy. Về sau cùng ạ rằng cả khai chiến cũng càng hảo ứng phó sau đó, ỷ chỉ gô bọn họ ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, yêu nguyệt cùng dù kỳ ạ cũng một lần nữa đổi lại thân phận của phổ thông nhân loại, chuẩn bị ở hiện thế không lo lắng một trận, coi như là tu hành sau thả lỏng được rồi, huấn luyện cũng phải cần. Lao giật kết hợp khoảng chừng dùng nửa tháng tả hữu thời gian, ỷ chỉ gô. Sa đô giả sủ tỏ giả cùng ý sĩ đạ u với bọn họ lần chiến đấu này sau thương thế trên cơ bản liền khôi phục thất thất bát bát, một lần nữa đầu nhập vào mới huấn luyện tu hành trong, dùng thời gian ngắn nhất khống chế chính mình chợt tăng lực lượng họ gì hiểm nhưng thật ra không có vấn đề gì, bản thân của nàng năng lực liền cũng không phải là chiến đấu loại hình, càng thiên hướng về phụ trợ, cho nên cũng tốt nắm giữ, chỉ cần cùng thuấn. Khiến dịp cả bảo trì đầy đủ ăn ý là được rồi cứ như vậy lại nửa tháng trôi qua thời gian, yêu nguyệt cùng dù kỳ ạ phản hồi sao sổ si hệ ti, dù sao bọn họ đều là sao sổ si hệ ti người, hơn nữa yêu nguyệt vẫn là tổng đội trưởng, có rất nhiều sự tình chờ đấy hắn đi xử lý, không có khả năng thời gian dài ly khai khoảng cách trước đây ly khai sao sổ si hệ ti đã qua sắp xỉ nửa tháng thời gian. Lại không phải trở về ước đoán giả mà mổ tổ lao đầu không muốn nổi gióa vừa mới vững chắc tổng đội trưởng vị trí liền trực. Tiếp ly khai, hơn nữa còn là vừa đi chính là thời gian lâu như vậy, làm cái phủi trưởng quỹ, sợ rằng trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện quá yêu nguyệt như vậy tổng đội trưởng đi như vậy, các ngươi liền ở lại hiện thế hảo hảo huấn luyện đi, nói không chừng lúc nào Esgen sẽ dẫn theo ạ dần cả xuất hiện, nói chung để thăng lực lượng của chính mình là sẽ không sai nhìn trước người ý chỉ gộ. Họ gì hiểm các loại chờ người, yêu nguyệt nói thật yên tâm đi, yêu nguyệt, ta vẫn chờ đánh với ngươi một trận. Đây, chắc chắn sẽ không bị ngươi kéo xuống đấy củ rổ xả kỳ ý chỉ gô nắm quyền một cái, ý chí chiến đấu sục sôi nói ta cũng chờ đấy một ngày, sẽ không quá lâu yêu nguyệt cười, lập tức nhìn về phía ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, bọn họ liền nhờ ngươi chiếu cố, còn có nợ thua tên tiểu quỷ, nếu như có thể mà nói, tận lực để cho nàng khôi phục lại yên tâm đi. Ta đã tìm được đầu mối, không dùng được đều nên có thể bắt đầu khôi phục, bất quá, tháng, ngươi xác định nàng khôi phục sau đó còn có thể đứng ở chúng ta bên này ấy. Ừ, ta cũng không muốn cho mình chế tạo một cái cường đại đối thủ đi ra dùng chiếc phiến che đỡ nửa gương mặt, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói rằng yêu nguyệt khỏe miệng vung lên, sẽ không, nàng cung ạ dặn cả khác không giống với, hơn nữa, coi như thực sự có dị tâm nói. Nên xử lý như thế nào không cần ta dạy cho ngươi đi, điểm này ngươi nên so với ta càng tình tưởng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cười thần bí, hiểu sau đó, yêu nguyệt cùng dù kỳ ạ liền đi vào sau lưng xuyên giới môn, ở họ gì hiểm quyến luyến không thôi trong ánh. Mắt trở về sổ sổ xì hệ ti, theo cửa gỗ đồng thời tiêu thất được rồi, các ngươi cũng nắm chặt huấn luyện đi, cũng không nên tha yêu nguyệt lui lại a ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cây quạt hợp lại. nhìn Ichigo bọn họ nói rằng, chính mình liền xoay người ly khai. Đối với bọn họ ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không cần nói thêm cái gì, ở phương diện tu luyện cũng không giúp được gì. Tất cả liền xem chính bọn hắn nỗ lực cùng tạo hóa Ichigo đám người nắm chặt hai tay, xem ra kế tiếp nên sẽ bị hiện tới có một đoạn gian khổ hấn. Luyện trở lại đã lâu sổ sổ xì hệ ti, yêu nguyệt cùng dù kỳ ạ trong lòng đều là có chút tưởng niệm, rời đi cái này trong khoảng thời gian ngắn mặc dù cũng không coi là trường, tuy nhiên lại xảy ra rất nhiều sự tình đáng nhắc tới chuyện, đã trải qua hủ hệ cổ mẫn độ tôi luyện, không chỉ là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ có tiến bộ, dù kỳ ạ thực lực bây giờ đã từ đệ tam tịch tiến nhập đội phó cấp, xem như là một cái không nhỏ đột phá như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hai ngày nữa hẳn là có thể xin đệ thập tam phiên đội đội phó, về sau coi như là cùng ạ bạ dì dẻn gì gặp mặt cũng không cần ở thấp người một đầu. Nghĩ tới đây dù kỳ ạ vẫn còn có chút tiểu kích động nói đến đội phó, mị nhi cái này đệ thập tam phiên đội tạm nhâm đội trưởng vậy cũng đã tại làn danh đột phá, sợ rằng không bao lâu hẳn là có thể đột phá cấp đội trưởng xa cách đến lúc đó vừa có thể lấy từ tạm nhâm đội trưởng trực tiếp chuyển chính thức, thuận lý thành. Trở thành đệ thập tam phiên đội đội trưởng có trận không thấy Mị Nhi, xem ra. Cần phải bất thời giờ trở về đi xem, không biết cái này cô gái nhỏ sẽ bị hiệt không phải sẽ bị hiệt sinh khí khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Yêu Nguyệt tâm bên trong thầm nghĩ cùng dù kỳ ạ xa nhau, yêu Nguyệt hay là trước đi trước trung đoàn xa, cũng chính là mình thân là tổng đội trưởng ở lại cùng chỗ quản lý vụ địa phương. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là làm cho giả mà mổ tổ lao đầu tạm thay mặt chính mình. Ước đoán một sẽ gặp mặt lại sẽ bị hung hăng phát một trận bức tức, yêu Nguyệt đã chuẩn bị tâm. Lý thật tốt V897.